cũng không quá mức để tâm. Vì vậy anh bèn đi cùng Tôn Lượng đi về phía cửa lớn. Vương Gia Kỳ nhìn thấy Lê Văn Vân rời đi, khẽ nhíu mày lại. Lúc này Tôn Hạo mới đi tới bên cạnh cô ta, cười nói: "Đừng quan tâm đến nhóc Tôn Lượng kia nữa, tính cậu ta là thế đó. Chúng ta đi vào thôi." Lúc này Vương Gia Kỳ mới gật đầu. Cô ta cũng ngại đi theo Lê Văn Vân nên đã cùng đi bên cạnh Tôn Hạo, đi về phía cửa. Đại sảnh rất lớn, ở bên trong đó đã có rất nhiều người tụ tập với nhau. Sau khi Lê Văn Vân đưa thư mời ở cửa, anh liền cùng Tôn Lượng bước vào bên trong. Sau khi đi tới sảnh tiệc, anh ta cười khẽ và nói: "Hầu hết bọn họ ở đây đều là người có uy tín danh dự ở Yến Kinh đó. Chỉ cần anh tùy tiện câu được một người bất kỳ thôi là có thể đạt được sự hợp tác, cũng để cho tập đoàn Chí Đạt các anh đủ ăn trong mấy năm tới. Cố lên nhé, tôi đi trước đây." Nói xong, anh ta vỗ vỗ bả vai của Lê Văn Vân, sau đó nhìn ngó xung quanh một chút, thấy có một người đang đứng cách đó không xa, anh ta bèn đi về phía ấy. Lê Văn Vân lại giơ tay sờ mũi, anh thực sự không hề có ý nghĩ gì về việc thiết lập mối quan hệ với những người này. Vì thế anh đi tìm đĩa, sau đó lấy đồ ăn thức uống, rồi chủ động đến một góc ngồi xuống. Trong khi ăn, anh cũng không để ý xem có điều gì ổn xung quanh hay không. Sau khi Vương Gia Kỳ và Tôn Hạo đi vào trong phòng, rất nhanh đã có không ít người đi về phía bọn họ. Đám người bọn họ túm năm tụm ba tụ tập cùng với nhau. Trong lúc này, Lê Văn Vân nhìn thấy Hoàng Gia Gia và một người đàn ông trẻ tuổi nữa cũng cùng bước vào sảnh tiệc. Bọn họ chạy đến chào hỏi với Vương Gia Kỳ, rồi lại chạy về một hướng khác. "Mẹ nó chứ, bốn cậu chủ Yến Kinh đã tập hợp đầy đủ rồi đó. Thật lòng mà nói, tôi thật sự không biết Quách Hải Thụy đang nghĩ gì nữa. Ông ta không biết cái tính đặc biệt chơi trội của con trai mình hay sao?" "Ai mà biết được, Quách Hải Thụy cũng chỉ có một đứa con trai duy nhất là Quách Vĩ Thịnh thôi. Có lẽ ông ta đang muốn mạnh mẽ để đẩy Quách Vĩ Thịnh lên thừa kế sự nghiệp gia đình cũng nên." "Nếu như nhà họ Quách thật sự rơi vào tay Quách Vĩ Thịnh thừa kế, vậy thì e là nhà họ Quách sẽ nhanh chóng lụi bại mất thôi. Bốn cậu chủ Yến Kinh cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì đâu." Trong tai của Lê Văn Vân thỉnh thoảng lại có tiếng thảo luận vang lên. Anh vừa ăn uống vừa nghe những người này tám chuyện với nhau. Tôn Hạo và Vương Sai Kỳ đứng cùng nhau, anh ta phát hiện ra hình như là Vương Sai Kỳ có chút thất thần. Ánh mắt cô ta không ngừng nhìn về phía một góc. Anh ta ngước lên nhìn theo hướng đó, phát hiện ra Lê Văn Vân đang ngồi ở góc bên kia. Anh ta cau mày lại, sau đó lại dùng vẻ mặt tươi cười giao lưu trao đổi với người trước mặt anh ta. "Mấy người cứ nói chuyện trước đi, em đi qua bên kia xem một lát nhé." Lúc này Vương Gia Kỳ cười nói. Tôn Hạo khẽ nhíu mày, anh ta nhìn thấy Vương Gia Kỳ cầm theo ly rượu đi thẳng đến chỗ của Lê Văn Vân bên kia. Lâm Bình cũng không quấy rầy bọn họ nữa, tự mình đi tìm bạn bè nói chuyện. Vương Gia Kỳ đi tới bên cạnh Lê Văn Vân, sau đó ngồi xuống bên cạnh anh và nói: "Sao anh lại chạy một mình đến đây ăn uống rồi chứ? Anh là người đại diện cho tập đoàn Chí Đạt qua đây, không phải anh nên đi làm thêm một vài người hay sao? Anh nên đi làm quen đi." Lê Văn Vân cứng họng không đáp được, bèn cười cười nói: "Ăn no bụng trước rồi tính sau." Vương Gia Kỳ cau mày: "Hay là tôi giới thiệu cho anh nhé?" "Không cần đâu, cô cứ làm việc của cô là được." Lê Văn Vân nói: "Bây giờ cô qua bên này, anh Tôn Hạo kia sẽ không vui lắm đâu." Nghe thấy lời của Lê Văn Vân nói, trên khuôn mặt của Vương Gia Kỳ lộ ra một tia bất đắc dĩ. "Thôi, đừng nói nữa, tôi đang phiền lắm đây. Hết cách rồi, nhà tôi và nhà họ Tôn đều có một vài sự hợp tác trên mọi mặt. Trong thế hệ trẻ tuổi đồng lứa ở Yến Kinh, Tôn Hạo này xem như cũng là người tương đối xuất sắc. Sau đó người của hai nhà vẫn luôn tác hợp hai chúng tôi đó. Bây giờ tôi còn chưa tốt nghiệp nữa, nhưng mà lại không có cách nào để ứng phó lại được." Lê Văn Vân nở nụ cười và nói: "Xoáy nước nhà giàu cũng sâu thật đấy." Vương Gia Kỳ bĩu môi: "Vẫn là đi làm người gác đêm thoải mái hơn." Nói xong cô ta lặng lẽ nhìn bốn phía. "Lê Văn Vân này, hay là anh âm thầm đưa tôi đến người gác đêm đi? Không phải bây giờ tôi đang gặp nguy hiểm sao? Tôi cảm giác ở người gác đêm chắc chắn là an toàn hơn. Dùng chuyện này để lấy cớ sao?" Bởi vì những lời này cô ta nói rất nhỏ, cho nên không nhịn được

Có làm sao không vậy? Tiền Kiệt hơi mỉm cười nói, không có gì đâu, chỉ là ngạc nhiên thôi. Làm sao mà anh lại nhận được thư mời tham dự vậy? Theo tôi được biết, thì bữa tiệc này là tổng giám đốc Quách của tập đoàn Phong Vận tổ chức. Những người được mời đều là các nhà giàu có mà. Nói tới đây, ánh mắt của anh ta hơi lóe lên và nói, ôi trời, người anh em này, không phải là anh biết tới bữa tiệc này, sau đó tự mình làm giả thư mời để đến đây chứ? Muốn lôi kéo một vài khách hàng tài nguyên cho bản thân đó sao? Đúng là người thâm hiểm mà. Nhân viên như kiểu của anh, tôi thích lắm. Anh ta cứ nói thao thao bất tuyệt bên cạnh Lê Văn Vân. Không ít người xung quanh đều lộ ra vẻ tươi cười rất có hứng thú, nhìn về phía bên này. Đương nhiên Vương Giai Kỳ cũng thấy được một màn này, sắc mặt của cô ta hơi biến đổi, muốn ra mặt ngăn cản. Lúc này Tôn Hạo bỗng nhiên nhích người lại gần cô ta, anh ta ngả người về phía Vương Giai Kỳ, hơi mỉm cười nói. Giai Kỳ, mấy người đang nói chuyện gì vậy? Vương Giai Kỳ nhíu mày hỏi. Tôn Hạo, là anh đã bảo Tiền Kiệt qua đó để sỉ nhục Lê Văn Vân đúng không? Là anh làm đúng không? Tôn Hạo hơi ngẩn người. Dường như anh ta không nghĩ tới việc Vương Giai Kỳ sẽ nói trắng ra như vậy. Anh ta cau mày nói, cái này không phải đâu, anh chỉ là giới thiệu sơ qua về Lê Văn Vân cho Tiền Kiệt nghe một chút thôi. Anh ta không phải là bạn của em sao? Lại còn là người của tập đoàn Chí Đạt nữa. Anh ta tới đây có lẽ là muốn tranh thủ lấy được một vài mối quan hệ đó. Tiền Kiệt gây ra chuyện ồn ào như vậy cũng là có lợi cho anh ta thôi. Em nhìn xem, mọi người đều quen biết anh ta rồi kìa. Ở bên trong, bốn người đang ngồi cùng với nhau, Hoàng Gia Gia, Vương Hàn Lâm, Quách Vĩ Thịnh và Tôn Lượng, bốn cậu chủ Yến Kinh đã tập hợp đầy đủ. Quách Vĩ Thịnh người mặc vest đi giày da mắng mỏ, bà nó chứ, quần áo đang mặc này thật không quen chút nào. Đáng tiếc quá, bố tôi muốn tôi đi tranh đoạt quyền thừa kế, sau này những ngày tháng ăn chơi rong ruổi sẽ rất ít khi tham gia rồi. Hoàng Gia Gia mắng, cũng chẳng biết bố cậu đang nghĩ cái gì nữa. Dù sao tiền của chúng ta có tiêu xài cả đời cũng không hết, tại sao lại cứ phải đi tranh đoạt cái quyền thừa kế quỷ quái gì kia chứ? Ăn no dựng mỡ nên phải kiếm chuyện để làm sao? Đúng vậy, tôi cũng nghĩ như thế đấy. Nhưng mà con mẹ nó chứ, bố tôi lại không nghĩ như thế. Các anh em họ khác trong gia đình đều tranh đoạt rất gay gắt. Tôi chỉ có một cô em gái thôi, con bé lại nhỏ tuổi. Đúng rồi, nói ra mới nhớ đó, hình như là hôm qua Quách Trấn bị người ta tận một trận, làm cho tôi sướng điên người lên. Thằng cháu này, ông đây đã rất chướng mắt rồi, nhưng mà lại là thân thích, cũng ngại đấm cho nó một trận lắm. Bên kia đã xảy ra chuyện gì vậy? Tôn Lượng chỉ về phía cách đó không xa, kinh ngạc nói. Ôi trời, thằng nhóc kia không phải là em gái của cậu dẫn qua đây sao? Vương Hàn Lâm sửng sốt một chút, nhìn thoáng qua một cái, khuôn mặt đầy vẻ mờ mịt nói. Em gái tôi dẫn qua sao? Tôi không quen tên này mà. Hơn nữa, Tiền Kiệt đứng trước mặt anh ta làm gì chứ? Thằng này không phải là con chó cuốn bên cạnh anh trai cậu sao? Tôn Lượng sờ sờ cánh mũi và nói. Có lẽ là Tôn Hạo nhìn thấy anh ta và em gái cậu cùng nhau đến đây, cho nên trong lòng không vui, muốn tìm Tiền Kiệt tới để chơi thằng nhóc kia một chút mà. Muốn trách cũng chỉ có thể... Gia Gia, cậu làm cái gì thế hả? Anh ta mới nói được một nửa, đã phát hiện ra Hoàng Gia Gia đi ra ngoài bước thẳng đến chỗ của hai người kia. Ba người khác vừa nhìn thấy dáng vẻ này, cũng vội vội vàng vàng chạy đi theo. Hoàng Gia Gia đương nhiên đã nhận ra Lê Văn Vân. Nhìn thấy Lê Văn Vân đang bị Tiền Kiệt chèm ép, anh ta bèn chạy qua đó. Tiền Kiệt nhìn Lê Văn Vân, bật cười ha ha nói. Nói thật lòng, thì nhân viên như anh, tôi thật sự rất thích thú đó. Sao nào, có muốn suy nghĩ về việc ăn theo chỗ khác không? Chuyển tới làm việc cho công ty của tôi không? Bành Hàn Đông trả cho anh bao nhiêu vậy? Tôi cũng sẽ trả cho anh tiền lương như vậy nhé. Bốp một tiếng. Đúng vào lúc này anh ta đột nhiên bị ăn một cái tát vào sau gáy. Là kẻ nào vậy? Tiền Kiệt đơ người ra, quay phắt đầu lại, vừa định nổi cơn tức giận. Nhưng khi anh ta nhìn thấy Hoàng Gia Gia, cổ của anh ta không nhịn được mà hơi co rụt lại và nói. Hoàng Gia Gia, cậu làm gì vậy? Còn dám hỏi tao sao? Hoàng Gia Gia trừng mắt, sau đó lại trực tiếp sút một cái vào chân anh ta. Hoàng Gia Gia,

Cũng mong sau này các vị có thể giúp đỡ cho nó một chút ít. Lê Văn Vân đầy hứng thú mà quan sát. Bên cạnh Lê Văn Vân, Quách Tiểu Manh bĩu môi nói: Bố em đúng là điên rồi, lại cho anh em đi làm ăn chứ. Anh trai em có khiếu kinh doanh lắm sao? Lê Văn Vân nghe thấy lời chào phúng của cô ấy thì không nhịn được cười. Anh xoa đầu Quách Tiểu Manh và nói: Bây giờ em bao nhiêu tuổi rồi? 16 ạ. Bây giờ đã là lớp 10 rồi đúng không? Nói mới nhớ đó, trước đây anh đã hứa với em là khi em vào đầu cấp 3, anh sẽ đưa chị Thi Kỳ đến chơi với em mà. Lê Văn Vân lúc này mới ngẩn người ra. Đúng rồi, lần đầu tiên Lê Văn Vân cứu cô ấy chỉ mới 11 tuổi, vẫn còn là một đứa trẻ, nhưng bây giờ đã trổ mã thành một cô gái xinh đẹp. Trong 3 năm qua, đã xảy ra một số chuyện ngoài ý muốn, nên anh không thể đưa cô ấy đến đây được. Hơn nữa, người gác đêm bộn bề nhiều việc lắm. Quách Tiểu Manh nói. Nói sao thì nói, về sau em cũng muốn đến chỗ của các anh mà. Em đã nói với bố em rồi, chờ em tốt nghiệp đại học xong thì em sẽ đến đó. Lê Văn Vân xoa đầu cô ấy. Học cho tốt đi, nghĩ gì đâu không chứ. Quách Tiểu Manh lè lưỡi, sau đó nhìn quanh và hỏi: Anh Lê Văn Vân, không phải là anh vẫn chưa có bạn gái sao? Hay là anh có thích ai ở đây không vậy? Để em giới thiệu cho anh nhé. Lê Văn Vân xoa đầu cô ấy nói: Được rồi, mau đi ra chỗ khác chơi đi, anh ở đây ngồi yên tĩnh một lát. Không, đã lâu không gặp anh rồi, em phải theo làm bạn với anh chứ. Quách Tiểu Manh nói. Hai người vừa ngồi trên ghế sofa vừa trò chuyện. Thấy Lê Văn Vân không sao, Vương Gia Kỳ thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó nói chuyện phiếm với người bên cạnh. Bữa tiệc vẫn đang diễn ra. Trong khoảng thời gian này, có không ít người chủ động đến chỗ của Lê Văn Vân chào hỏi, đưa danh thiếp cho Lê Văn Vân. Anh cũng nhận lấy hết. Trong vòng tròn thế hệ giàu có thứ hai ở Yến Kinh, anh xem như hoàn toàn nổi tiếng. Bữa tiệc tiếp tục đến khoảng 10 giờ tối. Quách Vĩ Thịnh thật đúng là ra khuôn dạng, giao tiếp với khá nhiều người. Lê Văn Vân luôn ngồi trong góc trò chuyện với Quách Tiểu Manh. Cho đến 10 giờ tối, bọn họ mới kết thúc bữa tiệc. Lê Văn Vân tạm biệt Quách Tiểu Manh, sau đó tạm biệt Vương Sai Kỳ, tự mình bắt xe về chỗ ở. Trong cả quá trình, không xảy ra quá nhiều chuyện ngoài ý muốn. Lê Văn Vân trở về nhà với một túi lớn đầy danh thiếp. Điều khiến cho Lê Văn Vân ngạc nhiên là hai người Phạm Nhược Tuyết và Lý Tiểu U vậy mà lại không đi ra ngoài. 3 cô gái đang ngồi trên ghế sofa. Hôm nay các người lại không đi ra ngoài trực đêm sao? Lê Văn Vân mở miệng hỏi. Phạm Nhược Tuyết nhìn Lê Văn Vân, khuôn mặt lạnh lùng, từ từ mang theo vẻ tươi cười và nói: Năm cậu chủ Yến Kinh, danh tiếng lớn quá nha. Lê Văn Vân chết lặng. Rõ ràng hôm nay còn có sự tồn tại của những người gác đêm khác ở nơi đó mà. Hoặc là Phạm Nhược Tuyết đã xem được đoạn video giám sát bên trong. Anh vội ho khan một tiếng mà nói: Đó là thằng nhóc Hoàng Gia Gia kia nói lung tung thôi. Còn lâu anh mới có hứng thú với danh hiệu này. Thật sao? Vậy vật họp theo loài, người họp theo đàn mà. Phạm Nhược Tuyết liếc anh một cái rồi nói: Em thấy quan hệ giữa anh và Hoàng Gia Gia thật không kém đâu. Trên mặt của Hoàng Thị Kỳ lộ ra vẻ tươi cười, sau đó nói: Bác sĩ Phạm này, cô đừng trêu anh ấy nữa, nói chuyện chính với anh ấy đi. Chuyện chính sao? Chuyện chính gì chứ? Lê Văn Vân hỏi. Là chuyện của gia tộc Đêm đó. Phạm Nhược Tuyết mỉm cười nói. Thần sắc của Lê Văn Vân lúc này thoáng thay đổi. Người của gia tộc Đêm đã đến Yến Kinh rồi đó. Hoàng Thị Kỳ nói với ánh mắt đầy vẻ hưng phấn. Lê Văn Vân hơi nhướng mày. Thật sao? Là thật sao? Phạm Nhược Tuyết gật đầu. Thật. Lúc trước khi đến Yến Kinh, không phải đã đề cập đến rồi sao? Vì cái chết của Xin Đêm nên bọn họ đã cử một tiểu đội đến đây đó. Là người gác đêm của hệ Europa sao? Lê Văn Vân hỏi. Không phải đâu. Người của gia tộc Đêm là do con trai cả của Đêm, Faro Đêm đã dẫn dắt. Hẳn là anh biết người này chứ? Lê Văn Vân liếm môi nói. Cũng có hơi ấn tượng. Hình như là số 3 của người gác đêm hệ Europa sao? Đúng đó. Sau khi bọn họ đến người gác đêm bên chúng ta, nói là đã thu được tin tức anh giết Xin Đêm, bảo chúng tôi giao anh ra cho bọn họ xử lý. Lê Văn Vân cười nhạo nói, bọn họ đã nhận định là anh sao? Lúc ấy khi anh động thủ, chỉ có Lâm Thiếu Hoa trốn thoát thôi mà. Điều này không phải đã xác nhận mối quan hệ giữa bọn họ và Lâm Thiếu Hoa rồi sao? Đúng vậy, cho nên bọn em hỏi anh ta chứng cứ, nhưng anh ta không hề trưng ra. Phạm Nhược Tuyết cười nói, sau đó anh ta tức giận vô cùng, nói là sẽ đích thân đến để điều tra, rồi gần đây đã tới Yến Kinh nữa. Không phải anh ta nên đi Lâm Hải sao? Chẳng lẽ là diện mạo của anh đã bại lộ, bọn họ đã biết anh đang ở Yến Kinh rồi sao? Cụ thể thì em không biết đâu. Nhưng khi rời khỏi tổng bộ người gác đêm, xác thực là bọn họ đã đến Yến Kinh. Đương nhiên em nghi ngờ việc điều tra anh chỉ là một cái cớ thôi. Rao Ray Dim đã biết bản thân không phải là đối thủ của anh. Em hoài nghi bọn họ chỉ lấy cớ này để mà tiến hành hợp tác với người của Hồng Nguyệt, Bóng Tối và cả Dạn Hưng mà thôi. Lê Văn Vân suy nghĩ một chút rồi nói, trước đó, Hoa Hồng Đỏ có tiết lộ với anh rằng Bùi Nghênh Tùng có thể sẽ xuất hiện đó. Sau đó anh đã gặp phải Bùi Nghênh Tùng ở Giang Thành. Hiện tại, người trong thế giới ngầm Yến Kinh ngày càng hoạt động thường xuyên hơn. Hơn nữa, sự xuất hiện của Trác Nhất Minh quả thật đã gây cảm giác như bọn họ đang âm mưu chuyện gì đó. Hoàng Thị Kỳ cắn môi nói, dù sao bất kể bọn họ định làm gì, tất cả những người tham gia vào vụ việc đó đều do ba thế lực này cầm đầu. Lần này Bùi Nghênh Tùng đã phát hiện ra anh, ước chừng sẽ trốn mất thôi. Nhưng Lâm Thiếu Hoa và người của gia tộc Dim không ai có thể trốn thoát được. Con chó già Perrin Dim đang ở Europa đó. Chúng ta tạm thời không dám làm gì ông ta. Nhưng những người khác, tôi sẽ khiến cho toàn bộ bọn chúng không đi khỏi Yến Kinh được đâu. Lý Tiểu U cau mày nói, nhưng mà nếu như người của bọn họ lần lượt chết đi ở bên này, có thể xảy ra nội loạn đó. Bên chúng ta kiêng kỵ nội loạn, dưới tình huống không có bằng chứng thì không nên động thủ với người của họ đâu. Lê Văn Vân nhẹ giọng nói, bọn họ lại không kiêng kỵ nội loạn sao? Chẳng lẽ lấy người của Hồng Nguyệt đi làm nhân chứng? Nếu như anh ta dám tới, anh cũng dám động đến anh ta. Hiện tại bọn họ đang ở đâu vậy? Lê Văn Vân hỏi. Cái này thì em cũng không biết đâu. Sau khi bọn họ đến Yến Kinh, toàn bộ tiểu đội đã nhanh chóng tản ra rồi, nên em không nắm bắt được. Phạm Nhược Tuyết nói. Lê Văn Vân lúc này nhướng mày. Tản ra rồi sao? Nếu như bọn họ cải trang thành người thường, muốn tìm được sẽ rất khó khăn. Anh trầm ngâm hỏi. Có bức ảnh nào của bọn họ không vậy? Cho anh xem đi. Ảnh thì có đó, em giao cho số 2 rồi. Phạm Nhược Tuyết nói. Vậy đi, bảo bên Phó Vũ phối hợp với chúng ta đi. Lê Văn Vân nói. Anh ta không muốn đâu. Lê Văn Vân thở ra một hơi. Mặc dù anh ta không quen nhìn anh với Thị Kỳ cùng với người của tiểu đội chúng ta, nhưng về mặt trái phải rõ ràng thì vẫn không thành vấn đề mà. Phạm Nhược Tuyết gật đầu nói. Được rồi, để em đi nói chuyện với anh ta một chút. Ngoài ra, qua một đoạn thời gian sẽ còn có một vài người đến Yến Kinh nữa. Lúc này thần sắc của Lê Văn Vân thoáng biến chuyện. Là ai vậy? Là thành viên còn lại của tiểu đội 11762. Phạm Nhược Tuyết nói. Khoảnh khắc nghe thấy tên tiểu đội, cả người của Lê Văn Vân và Hoàng Thị Kỳ đều không khỏi run rẩy. Tiểu đội 11762 là tiểu đội tiên phong của người gác đêm. Trước đây, tiểu đội của Lê Văn Vân có tổng cộng 8 thành viên thường trực, một thành viên rìa, và thành viên rìa chính là Phạm Nhược Tuyết. Vậy còn lại bao nhiêu? Bây giờ còn lại 3 người thôi. Số 72 đã chết trong trận chiến biên giới phía Bắc 2 năm trước. Số 69 đã tiến vào khu tội ác. 1 năm trước đã vào khu tội ác rồi, tới nay vẫn chưa ra, cũng không có tin tức nữa. 3 người khác hiện đều đã lọt vào top 20 của người gác đêm, đã tự dẫn dắt đội riêng rồi. Nhưng lần này quân đoàn trưởng và tham mưu Vương quyết định tổ chức lại tiểu đội 11762 đó. Lê Văn Vân chậm rãi thở ra một hơi và nói, còn bao lâu nữa bọn họ mới tới nơi? Hẳn là cần một ít thời gian nữa, còn 2 người vẫn đang thực hiện nhiệm vụ bên ngoài. Ngoài ra còn phải bàn giao nhiệm vụ. Mặt khác, còn có 1 người bị thương đang nằm điều trị tại bệnh viện của tổng bộ nữa. Có lẽ cũng cần một đoạn thời gian mới có thể trở về. Cụ thể khi nào tới thì em nói cho anh biết sau. Người gác đêm là như thế đó.